hãy nói lý do cậu muốn gia nhập công ty. Vu Minh đáp, tôi cần một công việc. Đỗ Thanh Thanh không ý kiến gì, chỉ hỏi, vậy dựa vào cái gì mà công ty phải tuyển dụng cậu? Vu Minh trả lời, bởi vì 140 người đằng trước xem chừng đều đem lời hay ý đẹp nói hết sạch rồi. Nếu như nói giống bọn họ thì tất nhiên kết quả sẽ thấp hơn, còn nói ra những lời mới thì cần phải có thời gian. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, rất vui khi được biết cậu, hãy chờ thông báo. Dứt lời định bấm máy đánh số, Vu Minh vội vàng ngăn tay lại, hãy cho tôi một cơ hội. Đỗ Thanh Thanh thu tay về. Thực sự rất hiếm thấy sinh viên tốt nghiệp khóa này lại bình tĩnh như vậy. Coi như cũng có điểm sáng. Cho cậu 30 giây để có cơ hội thuyết phục tôi, hoặc là cậu có sở trường gì mà người khác không có. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 2 cao to. Đẹp trai nhà giàu. Vu Minh nhìn Đỗ Thanh Thanh rồi mới nói, tôi biết xem bói. Đỗ Thanh Thanh đưa tay phải ra, cậu còn 20 giây. Vu Minh cầm lấy tay của Đỗ Thanh Thanh, cô còn chưa ăn sáng. Hắn thực ra còn muốn nói cô mất cha từ nhỏ, vài năm sau là mất mẹ, nhưng làm như thế thì người ta chắc chắn sẽ gọi bảo vệ ngay. Đối với những người không mê tín mà dở mấy trò mê tín ra thực sự là không khoa học, mà cũng không an toàn. U-V-K-W-W-M Vu Minh lập tức nói, cô hôm qua chỉ ngủ có 5 tiếng, 10 giây cuối cùng. Đỗ Đan Đan kinh ngạc nhìn Vu Minh, trong lòng kinh ngạc, làm sao mà hắn biết được. Cô, Vu Minh cắn răng nói, cô rất đẹp. Hết cách rồi, thực là do cái tên cao to đẹp trai giàu có chết tiệt kia, chính mình vẫn còn quá trẻ, không điều chỉnh tốt tâm tình. Muốn có thể đạt được quan hệ thân cận, đi ăn không phải trả tiền, lôi người ta đi thuê phòng mà để đối phương phải trả tiền phòng mới là cảnh giới cao nhất, đó mới là mục tiêu mà bản thân cần phải đạt tới. Cậu đã nói ra điều mà 140 người lúc trước đã nói rồi, cho nên không thuyết phục được tôi. Chị gái nó, chính mình nhất định phải có được công việc này. Thời gian quá gấp rồi, chính mình sau khi kiếm được vé máy bay thì lập tức đi lấy bằng tốt nghiệp, lại dùng tới tiền ăn của 3 ngày để mà bay thẳng tới đây chuẩn bị cầm đao ra trận, thế mà còn chưa chuẩn bị gì. Thậm chí đến tâm lý còn chưa kịp điều chỉnh lại cho tốt. Nhưng là, tôi quyết định cho cậu một cơ hội nữa. Cậu được tuyển dụng, thử việc 1 tháng, lương 1.200. Sau khi vào làm chính thức thì lên 2.000 cộng với 10% trích hoa hồng. Đỗ Thanh Thanh khá là thích kiểu nói chuyện bên trong phim, những cách biến tấu trong nói chuyện, nhưng là. Tuy rằng không thể nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhưng mà cũng đã thể hiện được mị lực của người lãnh đạo rồi. Vu Minh chỉ có thể kiềm chế để không nện cho Đỗ Thanh Thanh một đấm, vui vẻ hỏi, tôi khi nào thì bắt đầu đi làm ạ? Ngay lúc này, Đỗ Thanh Thanh nói, cậu phỏng vấn đi, tôi ở bên cạnh xem thế nào, làm ngành nghề này của chúng thì quan sát tỉ mỉ chính là tố chất và năng lực của một người điều tra giỏi. Từ mẫu quần áo mặc trên người mà có thể biết người đó làm nghề gì, có sở thích gì, tựa như cậu nhé, tuy rằng ăn mặc giản dị, nhưng tóc của cậu lại được tạo hình thể hiện ra cái cá tính của cậu thẳng thắn. Vu Minh chỉ có thể sờ phần tóc bên trái của mình bởi bên đó thiếu đi một ít, hỏi, Sếp, nếu như là bị một tên vô lương nào đó chém cho một đao khi tham gia tiệc rượu tốt nghiệp thì sao? Không cần phải gọi Sếp đâu, cũng đừng gọi Đỗ quản lý làm gì, ở trong tập đoàn Đỗ Thị thì Đỗ quản lý là vô số. Cậu có thể gọi tôi là Đỗ Tiểu Thư. Đỗ Tiểu Thư thể hiện sự thân thiết mà không mất uy tín, nhu hòa nhưng lại không hề có khoảng cách. Trên bàn của Đỗ Thanh Thanh có một quyển 100 điều Sếp phải làm, hẳn là vừa mới học được, học xong dùng luôn, không có cứng nhắc. Chỉ có học tập thì mới có thể khiến cho bản thân không ngừng tiến bộ. 100 điều Sếp phải làm tác giả Hà Tả. Điều thứ nhất, ship không có năng lực cũng không sao, nhưng phải biết khích lệ nhân viên của mình, làm cho bọn họ kiếm tiền cho mình tựa như chuẩn bị cắt tiết gà, phải thật hùng hổ. Quyển sách này chỉ bán giá 9 đồng 9, ở các cửa hàng sách nhỏ đều bán, nếu như mua hàng còn sẽ được tặng một cây thông toilet có đính 8 viên kim cương. Lý Phục, người Mỹ, có hai bằng tiến sĩ toán học và máy tính của Massachusetts. Vu Minh đưa mắt nhìn Lý Phục hỏi. Lý tiên sinh, có phải là anh đi nhầm chỗ rồi không? Có thật là như thế không? Đỗ Thanh Thanh cầm lấy tấm bằng kia, bên trên toàn tiếng Anh, cho nên giả bộ nhìn qua một lần rồi đưa áng mắt tán thưởng nhìn Vu Minh, mặc dù là học trường củi, nhưng trình độ tiếng Anh cũng khá. Vu Minh nhìn phần lý lịch trích ngang bằng tiếng Trung, bản thân lúc trước thực là không có nhìn nhầm mà. Là một tên có thành tích vô cùng bét, lại còn chưa trượt môn nào, thì ánh mắt mới là điểm quan trọng, đặc biệt trong khi thi thì không nên tiết kiệm năng lượng của mắt làm gì, bởi ánh mắt tốt thì cũng tựa như một thanh đao tốt vậy. Cái tên này không phải là số 140 đó sao, sao tự nhiên lại biến thành người kiểm tra đây? Lý Phục cũng không hiểu được, chỉ có thể quay qua nhìn Đỗ Thanh Thanh. Đỗ tiểu thư, tôi rất cần công việc này, tuy tôi không biết bản thân có thể hoàn toàn đảm nhiệm được nó hay không, nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để làm việc. Đỗ Thanh Thanh cảm nhận được sự thành khẩn của Lý Phục, một anh chàng đẹp trai lại thành khẩn đến như thế. Nhưng là lý lịch sơ lược kia thực sự là chỉ có 3 khả năng, nước Mỹ biến mất, người này bị đổ nước vô não, hoặc chính mình đang mộng tưởng hão huyền. Lý Phục nhìn Đỗ Thanh Thanh nói. Đỗ Thanh Thanh tiểu thư, thực ra lần này tôi quay về Trung Quốc là muốn tìm mẹ tôi. Chỉ là visa sắp hết hạn cho nên cần một phần công việc. Hơn nữa Đỗ Thị quốc tế lại trùng hợp có thể thuê nhân viên từ nước ngoài nữa. Nha! Đỗ Thanh Thanh giật mình gật đầu. Tháng trước công ty có tuyên bố là bởi vì muốn sửa lại hồ sơ nhân sự. Cho nên trừ phi là tình huống đặc biệt, trong 2 tháng sẽ không thu nhân viên, trừ công ty mới thành lập này của chúng tôi. Anh là muốn ở đây làm việc 2 tháng, sau đó là đi ăn máng khác chứ gì? Không, nếu Đỗ Thanh Thanh tiểu thư có thể cho tôi làm việc, thì đây sẽ là công việc cuối cùng mà tôi làm ở Trung Quốc. Tôi sẽ không lạm dụng thời gian đi làm, mà dùng thời gian rảnh rỗi để đi tìm mẹ của mình sau. Lý Phục chân thành nói, là một người Hoa, tôi thực sự hy vọng bản thân mình có thể nhận được công việc này từ Đỗ tiểu thư. Chém gió nha, không ai có thể chém gió thành công trước mặt Vu Minh. Thực là chém mạnh quá mà. Vu Minh thấy cái chi tiết đi tìm mẹ của Lý Phục thực sự là bịa đặt, bởi trọng điểm vấn đề mà hắn nói tới lại là công việc chứ không phải là đi tìm mẹ. Tên này hẳn là có mưu đồ khác đây. Đỗ Thanh Thanh trầm ngâm, rồi lại trầm ngâm. Cô rất nhanh liền nhớ lại bên trong 100 điều ứng xử với công nhân viên có điều thứ 20 không cần quan tâm tới năng lực của nhân viên cao tới mức nào để phải lo rằng anh cô ta đi ăn máng khác, cũng không cần phải bỏ ra tinh lực tiền tài để ngăn cản việc đi vét máng khác. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn được sự yêu cầu càng ngày càng cao từ phía đối phương. Việc bạn cần làm đó là trước khi anh cô ta đi kiếm một cái máng mới, hãy điên cuồng áp bức anh cô ta làm việc để cho anh cô ta làm ra cống hiến cho cái ví tiền của bạn. Thử việc một tháng. Sáng mai 9 giờ đi làm. Đỗ Thanh Thanh vẫn nói như cũ về số tiền lương mà vị song tiến sĩ Lý Phục này có thể nhận được. Cảm ơn. Lý Phục cảm kích rồi gật đầu rời đi. Ánh mắt của Vu Minh đã nhìn lên chiếc điện thoại di động trên bàn, quả nhiên là mọi điều đều công bằng. Cho ngươi cái gì thì cũng sẽ khiến đi mất đi cái khác. Được một công việc, mất đi một cái điện thoại di động. Khuyết điểm của cái đám cao giàu đẹp trai này đúng là liều lĩnh hoặc giả hấp tấp kỳ quái, một kẻ như thế làm sao lại có thể là tiến sĩ toán học. Đến mình đếm sai một cái số lẻ còn bị giáo viên dạy ngữ văn phạt đứng.

mà cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ tốt như thế này. Đói bụng thì có thể làm thịt hai cái bánh sủi cảo, khát có thể uống hai chén sữa chua, còn có điều hòa mà xem sách, không mất một phân tiền. 11 giờ, siêu thị cũng đóng cửa. Vu Minh rời đi, đi dạo một hồi, rồi tìm một cái nhà tắm hơi, đóng 20 tệ cho người ta rồi hắn đi tắm rửa rồi ngủ. Hôm sau 8 giờ sáng thì Vu Minh liền đến công ty, vì chưa có thẻ nhân viên cho nên chỉ có thể chờ ở lối đi nhỏ mà thôi. Tòa lầu bên trái của cao ốt có 4 ngành, toàn bộ đều là những ngành sống dở chết dở. Lý Phục 8 giờ 5 15 phút mới tới, hai người cũng không có giao tình, tùy ý hàn huyên vài câu về thời tiết. 8 giờ 57 phút cửa vào công ty bắt đầu mở ra, Vu Minh mới biết đêm qua Đỗ Thanh Thanh còn chưa hề rời khỏi phòng làm việc. Trong lòng hắn phỏng đoán, nha đầu kia hẳn là thời gian ngủ cũng không thể nào vượt qua được 5 giờ. Vào đi. Tinh thần của Đỗ Thanh Thanh khá tốt, không phải cao thủ như là Vu Minh thì căn bản không thể nào phát hiện ra được cô thức đêm. Đỗ Thanh Thanh nói. Có một chút quy định của công ty, anh xem đi, còn có thẻ nữa đây, chờ người cuối cùng tới thì chúng ta bắt đầu mở cuộc họp. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 5 phát tờ rơi. Tầm 9 dưới, một người đàn ông đẩy cửa trong suốt đi vào. Xin hỏi đây có phải là công ty thám tử Tư Tinh Tinh không? Vu Minh quay người lại nhìn, không thể nào, lại thêm một tên đẹp trai nữa ha. Lý Phục đẹp ở cái khí chất với sự thành thục, còn người này thì đẹp ở sự cương dương. Trên người anh A mặc một chiếc áo ngắn tay, tựa như có thể nhìn thấy được cơ bắp nổi lên. Vu Minh nhìn về phía tay của người này, một con người đã sống như thế nào thì có thể nhìn được thấy từ đôi tay của họ. Đây cũng không phải là một bàn tay cầm bút, hay một bàn tay lao động, các ngón tay thon dài, hoàn mỹ vô cùng, khớp ngón tay linh hoạt. Không phải là nghệ sĩ đàn dương cầm thì chỉ có thể là kẻ trộm chuyên nghiệp mà thôi ô. Vu Minh lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cái người mà chị Mẫn kia nói, hẳn là ông bạn đẹp trai này. Chào sếp, tôi tên là Nghê Thu. Nghê Thu có chút không yên mà lên tiếng, gã thực ra tới từ 8 giờ, nhưng phải hút hết vài điếu thuốc lá rồi mới đủ can đảm mà tiến vào. Quả nhiên giống như là tưởng tượng của gã, nhân viên tiếp tân khi biết được gã là nhân viên thứ ba của công ty điều tra thì theo bản năng lùi lại một bước. Bản thân Nghê Thu cũng cảm thấy có chút kỳ dị vô cùng, 3 ngày trước, khi mà gã bị đám trật tự đô thị xua đuổi ở trên đường, thì đột nhiên có một cô nàng xinh đẹp, tự xưng là thư ký của Đỗ Tiên Sinh tới tìm gã. Nói với hắn rằng Đỗ Thị Quốc tế có một kế hoạch cần tới những người mới được phóng thích, hỏi xem gã có muốn tham dự hay không. Gã liền đáp ứng, cho nên hiện tại đã tới nơi này. Nhưng mà Nghê Thu cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, bởi vì gã để ý là việc Đỗ Thanh Thanh có thể giữ gã lại hay không. Gã hay Vu Minh hoặc Lý Phục đều giống nhau, đều cần công việc này. Đầu năm thì ai mà không cần có công việc đâu. Đỗ Thanh Thanh gật đầu nói, mọi người đều tới đủ rồi, vậy thì bắt đầu họp thôi. Mọi người cần dọn vệ sinh đắt, cho nên vừa dọn vừa họp đi. Điều thứ hai, trong 100 điều bên trong bình đều là đá, vậy thì bình có đầy không? Vẫn không, không phải là có thể cho thêm cát vào đó sao? Đầy rồi chứ? Còn chưa, bởi có thể cho thêm nước vào. Bất cứ lúc nào cũng không nên lãng phí thời gian của nhân viên, thời gian của bọn họ chính là tiền tài của bạn. Cả ngành cũng không lớn, nhưng cũng phải tới khoảng 140 m². Một căn làm phòng làm việc, một căn lưu trữ đồ tạp nham lẫn lộn với phòng giải khát, một văn phòng đại sảnh cùng với một cái toilet. 3 người bọn họ bắt đầu làm việc bên trong đại sảnh, ở nơi này cũng đã được trang bị máy tính. Đỗ Thị Quốc tế chưa hề bao giờ keo kiệt cho việc đầu tư đầu vào hết, bởi vì anh dùng xong người khác còn dùng tiếp, anh làm hỏng thì phải bồi thường mà thôi. Tủ lạnh ở trong phòng nước chỉ có thể để đồ ăn trưa, đồ uống lạnh mà thôi, không được phép để qua đêm. Bên trong phòng có camera theo dõi để tránh việc mở tủ liên tục, được nối với phòng bảo vệ bên dưới. À, còn có ai hút thuốc không đấy? Vu Minh cùng Lý Phục đều lắc đầu, Đỗ Thanh Thanh quay qua nhìn Ngê Thu, gã hơi do dự rồi cắn răng nói. Không hút nữa. Vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Đỗ Thanh Thanh nói tiếp. Khách hàng cao cấp với ủy thác vượt qua 2.000 tệ thì trực tiếp để người ta tới làm việc với tôi. Nếu như chỉ là tìm chó mèo đi lạc gì đó, mà cho dù là việc của các anh, vì tôi còn chưa hiểu rõ mấy người, cho nên sẽ phụ trách việc an bài từng việc một. Bởi vì chúng ta là công ty điều tra, cho nên cần có các loại thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, nếu ai cần thì có thể tới chỗ tôi để lấy. Một điều cuối cùng mà các anh cần nhớ, không phải vì công việc hay là bất kỳ vấn đề gì khác thì đừng có bén mảng tới văn phòng khác. Đương nhiên còn có một quy định không nói thì cũng phải biết, tựa như là cấm yêu đương bên trong công ty. Vu Minh, Đỗ Thanh Thanh đột nhiên gọi. Mau tới phòng làm việc của tôi. Tới đây. Vu Minh ngừng lau thủy tinh. Một phút đồng hồ sau, hắn bê một đống tờ rơi đầy vẻ bi tráng nhìn Lý Phục và Ngây Thu. Lý Phục khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay nắng to đây. Sau đó liếc cái đống tờ rơi kia tựa như phải tới 7-8 cân vậy. Anh ta lập tức cúi đầu tiếp tục lau bàn, sợ bản thân vì đồng tình với Vu Minh mà bị dụ dỗ. Vu Minh đi rồi thì hai người còn lại đều cảm thấy may mắn cho người còn lại. Bỗng nhiên thanh âm của Đỗ Thanh Thanh truyền ra. Lý Phục mau tới phòng làm việc của tôi. Một phút đồng hồ sau, Lý Phục bế một chồng tờ rơi đi ra ngoài. Ngây Thu cũng không có may mắn mà trốn thoát. Một phút sau hắn cũng phải vác một đống tờ rơi nữa đi ra ngoài. Đỗ Thanh Thanh cầm kính viễn vọng đi thẳng lên đỉnh tòa nhà bằng thang máy. Điều thứ 3 trong 100 điều bạn không cần để ý khi có mặt bạn thì nhân viên làm cái gì, chỉ cần để ý khi bạn không ở đó họ đang làm cái gì. Vu Minh đứng ở cửa mà bắt đầu phát tờ rơi, hắn có thể nhìn thấy được trên cánh cửa tủ thủy tinh sau lưng Đỗ Thanh Thanh có một cái kính viễn vọng, cho nên hắn hiểu được ý tứ muốn mọi người đi phát truyền đơn của cô nàng này là gì. Hắn đi ra ngoài gặp Lý Phục cùng Ngây Thu chẳng qua chỉ là muốn nói cho họ biết cái tin tức này, dù sao thì một cái văn phòng lớn như thế, chỉ có một người ở lại thì áp lực làm vệ sinh lớn vô cùng. Đây là quy định từ trước rồi, chỉ có công ty 2 sao mới có thể do nhân viên vệ sinh tòa nhà phụ trách dọn dẹp. Đỗ Thanh Thanh để ý Vu Minh tới 10 phút, vô cùng hài lòng. Tuy rằng Vu Minh không có mấy chút sáng láng, nhưng hiển nhiên hắn là người thành thực giản dị. Sau đó quay qua nhìn Lý Phục càng khiến cho Đỗ Thanh Thanh vừa lòng hơn, bởi Lý Phục thậm chí còn nhặt lên tờ rơi mà khách qua đường vứt đi, có thể dùng lại được thì làm sao lại phải ném vào thùng rác đây. Mà Ngây Thu thì khiến cho Đỗ Thanh Thanh phật ý vô cùng, bởi gã thuần túy chỉ là đối phó với công việc mà thôi. Một khách qua đường mà gã đưa cho tới 2, thậm chí là nhiều hơn. Phát được một lúc thì qua một bên ngồi hút thuốc, thuận tay cho một chồng vào an vị trong thùng rác, rồi sau đó vừa hút thuốc vừa tiếp tục phát. Ha ha, giám đốc Đỗ, đang làm gì thế? Đỗ Thanh Thanh cũng không cần quay đầu lại cũng biết được, đó là đối thủ một mất một còn với mình trong công ty, tên hèn hạ Lưu Mãng. Lưu Mãng coi như là tuấn tú lịch sự, chẳng qua Đỗ Thanh Thanh cũng không thấy gã vừa mắt chút nào. Hai người từ khi là đồng sự liền không thể thuận đường, cho dù không muốn thừa nhận nhưng Đỗ Thanh Thanh biết được thực lực của Lưu Mãng tới mức nào. Lưu Mãng, 27 tuổi, từ nhỏ sống ở nước ngoài, sau này kinh doanh trong ngành thám tử tư có tiếng hàng đầu. Nghe nói năng lực của hắn vô cùng xuất chúng. Thành phố A vừa mới mở ra ngành công ty thám tử thì Đỗ Thị hẳn là kẻ đầu tiên được một miếng thịt, cho nên Lưu Mãng về nước. Hắn với Đỗ Thanh Thanh dưới sự dẫn dắt cửa một vị cảnh sát hình sự già mà cuối cùng trở thành nguyên lão của công ty Vạn Sự Thông. Về sau thì hắn áp đảo Đỗ Thanh Thanh, thậm chí là vị cảnh sát hình sự kia cũng cảm thấy không bằng. Mấy tháng trước, hắn đã chính thức nhận chức vụ ở công ty Vạn Sự Thông rồi. Trên tay của Lưu Mãng cầm kính viễn vọng nhìn về phía Vu Minh. Người trẻ tuổi kia làm việc thực là chuyên nghiệp vô cùng. Làm sao mà anh biết tôi đi lên? Đỗ Thanh Thanh khó coi nhìn Lưu Mãng. Thanh Thanh à! Lưu Mãng hạ ốm nhòm xuống mà nói. Chúng ta là thám tử tư thì tình báo là một thứ vô cùng trọng yếu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là ý nghĩ đó biết không? À thực xin lỗi, tôi suýt thì quên mất. Cái tên Lý Phục kia cũng được đấy, là song tiến sĩ cao thủ máy tính, có hứng thú bán cho tôi không? Bán? Làm sao mà anh biết được hồ sơ nhân viên của tôi? Lưu Mãng chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép, thở dài nói. Thanh Thanh A cô tê, hơ u, v, quy quy cơ, sự là quá kém rồi, đừng có đàm luận mấy cái trụ cột tri thức của thám tử với tôi được không? Tôi sợ cô nghe không hiểu mất, chúng ta cứ tiếp tục tính giá cho tên Lý Phục này thôi. Biến đi. Đỗ Thanh Thanh cắn răng. Lưu Mãng cũng không ngừng nói. Tôi với cô cũng đều biết, một công ty mới thì làm gì có sinh ý gì, vừa vặn trong tay tôi có hai cái ủy thác, một cái 8 vạn, một cái 6 vạn. Dù sao cô cũng không lưu được Lý Phục, không bằng chúng ta đổi đi. Vu Minh nếu ở đây thì nhất định sẽ nói với Đỗ Thanh Thanh rằng, cho dù cho cô tiền thì cũng đừng có nhận hai hợp đồng kia, Lý Phục chỉ là cái mồi mà chân chính ở đây là người ta muốn cô nhận hai hợp đồng điều tra kia cơ. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 6 đơn hàng đầu tiên. May là Đỗ Thanh Thanh đã vô cùng kiên quyết. Không đổi. Được rồi, không đổi thì không đổi. Lưu Mãng nói. Lúc sáng Đỗ tiên sinh tới tìm tôi, bảo phải chiếu cố cô thỏa đáng. Thế này đi, hai đơn hàng này mặc cho cô chọn một, coi như Lưu Mãng tôi đây tặng quà mừng cho công ty cô. Anh mà lại tốt như vậy á. Đỗ tiên sinh đã yêu cầu, sao tôi dám không nghe? Lưu Mãng hỏi. Thế có cần hay không? Đỗ Thanh Thanh tôi chẳng cần. Hừ. Đỗ Thanh Thanh nói xong liền mặc kệ Lưu Mãng, xoay người bước đi. Lưu Mãng xoay người, lấy điện thoại ra quay bóng lưng Đỗ Thanh Thanh, lại hô. Cẩn thận cầu thang. Đỗ Thanh Thanh nện giày cao gót trên cầu thang thì vấp, vội giơ tay túm lấy tay vịn, ngã ngồi xuống đất. Quay đầu nhìn lại thì thấy một viên gạch được đặt ở cầu thang khiến bậc thang cao hơn. Đỗ Thanh Thanh nghiến răng hỏi. Là anh làm. Lưu Mãng cười khà khà, gửi ảnh vừa chụp được lên mạng nội bộ của công ty, rồi nói. Sao là tôi được chứ? Ôi chao Thanh Thanh, sao cô lại té ngã thế kia? Để tôi tới đỡ cô đi gặp bác sĩ ngay nào. Hừ. Đỗ Thanh Thanh viền thang cẩn thận bước xuống, không rõ cái tên bị ổi kia còn có thể làm trò gì nữa. Mười dưới. Ngây Thu là người trở về sớm nhất, nói với Đỗ Thanh Thanh thế này. Ship ạ, nhiều người xem tờ rơi của chúng ta, lại nghe về giá tiền đều tỏ vẻ rất hứng thú. Điều thứ 4 khi nhân viên nói dối trước mặt bạn, đừng vạch trần. Bởi như vậy chẳng có chút ít lợi nào cho bạn. Bạn có hai lựa chọn, một là đuổi việc anh ta, hai là dùng lời nói dối đó bóc lột giá trị thặng dư của anh ta. Chúng ta là ship, không phải nhà từ thiện, cũng không phải cảnh sát. Tiếc rằng sách hướng dẫn dù tốt, nhưng lại yêu cầu năng lực rất cao. Đỗ Thanh Thanh chỉ có lựa chọn thứ ba. Cô ta gật đầu. Vất vả rồi, anh nghỉ ngơi trước đi. 11 giờ, Lý Phục và Vu Minh trở về. Đỗ Thanh Thanh không nói gì, dẫn bọn họ lên tầng 2 ăn cơm. Tầng 2 là nhà ăn và phòng tập thể thao cho nhân viên. Quét thẻ công ăn cơm trong vòng 20 tệ thì miễn phí, nếu quá chừng ấy thì tự móc túi ra trả phần quá kia. Cơm có thể lấy thêm tùy thích, không thu thêm tiền. Cho dù Đỗ tiên sinh đến thì cũng sẽ được đối đãi như vậy. Đỗ Thanh Thanh chỉ vào chỗ trống nói.

Vu Minh quay đầu trả lời. Chúng tôi định xuống tầng 1. Tầng 1 là nhà hàng Tây. Ngây thu kinh hồn bạt vía. Cấm nghi rồi, tèo đời rồi. Đúng là muốn tới nhà hàng Tây, làm ít canh la tống cho ông cụ giải rượu. So với hai người kia, Vu Minh vẫn khá bình tĩnh. Sao các anh lại ở tầng 30? Vu Minh xoay người, lộ ra thi thể, nói. Ông ấy uống rượu ở tầng trên, lúc xuống nôn trong thang máy, chúng tôi vội chạy ra. Nói xong, Vu Minh cười không chút hảo ý. Bên nào vậy? Bên trái ấy. Người trung niên không nói gì thêm, mà quay sang nói với người nước ngoài bên cạnh. Ngây thu đẩy cửa cứu hỏa ra, rút lui khỏi đó, tất nhiên là không xuống dưới, vì bên dưới là nhà ăn, hiện giờ là 11 giờ 45 phút, là giờ người ta đi ăn cơm, thế là lại lên tầng. Ngây thu lau mồ hôi toát đầy ra trán. Vu Minh, may là cậu tỉnh đấy. Bị ép mà. Vu Minh khiêm tốn. Lý Phục nói. Ngây thu đi xem qua tình hình tầng 31 trước đã. Không thể tiếp tục khinh suất như vậy được nữa. Ngây thu chạy lên mở cửa phòng cứu hỏa ra bước vào. Một lúc sau lại mở ra, nói. Vào đi. Thang máy xuống dưới từ tầng 30. Ba người đều cầu nguyện với Chúa Giê-xu, Phật Như Lai, Quan Vũ. Thang máy trống, ba người nhìn nhau cười rồi bước vào. Thang máy đi xuống đột nhiên đinh một tiếng, dừng lại ở tầng 30. Ba người đồng loạt cảm thấy lưng lạnh lẽo. Cửa thang máy mở ra, đúng là người đàn ông trung niên kia, ông ta sửng sốt 3 giây có lẽ, hỏi. Các cậu, chúng tôi, Lý Phục và Ngây Thu cùng nhìn Vu Minh. Nếu trong ba người ai có thể nói trọn lời nói dối này, như vậy chỉ có Vu Minh mà thôi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 8 tôn trọng hiệp nghị. Vu Minh cũng không hề nháy mắt thản nhiên nói. Xin chào thật là khéo nha. Chúng tôi đã lên tới tầng 29, chỉ là ông cụ muốn xuống tầng 1 uống trà. Vì không để ý thang máy lại đi lên thẳng tới tầng 33 rồi mới xuống. Còn anh thì sao? Người trung niên bước vào thang máy cười. Béo quá, cho nên quá tải, chỉ có thể để cho bọn họ đi trước mà thôi. Dù sao thì cũng là khách nước ngoài, ít nhất cũng phải có lễ phép cơ bản. Hẳn là. Trung niên nhân nhìn thi thể rồi hỏi. Ông ấy... Vu Minh tiếp, là Hoa Kiều, mới được gặp thân nhân chỉ là quá xúc động, cho nên lại đi uống rượu. Có khi nào ông ấy bị đổ bệnh không? Không đâu, chỉ là uống say thôi. Cổ họng Vu Minh khẽ phát âm thanh mơ hồ. Tôi còn chưa say, tôi chưa có say. Tay thì dùng sức, khẽ lay thi thể một cái. Trung niên nhân không nói gì nữa, tới thần 20 thì đi ra ngoài. Lý Phục giơ ngón tay cái lên với Vu Minh. Đinh tầng 19 liền ngừng lại, Ngây Thu sắp khóc rồi, không thể nào yên tĩnh một chút sao. Lại tới một nam, một nữ, hai người vào trong thang máy. Hôm nay tựa như là ngày đen đuổi vậy, bởi tới tầng 18, 17 cũng ngừng. Ba người liên tục cảm thấy kinh hồn táng đảm không thôi. Cuối cùng cũng tới tầng 1. Khi mọi người chen nhau ra ngoài thì ba người mới đi ra khỏi thang máy, sau đó đi về lối dành cho nhân viên. Đỗ Thanh Thanh đã chờ ở bên cạnh ô tô, xe này không phải là của cô, mà là của khách sạn. Bốn người một thi thể lên xe, mọi người nhẹ nhàng thở phào, Đỗ Thanh Thanh khen. Mấy người làm tốt lắm. Ngây thu. Sao tôi cảm thấy chuyện không hay ho này vẫn chưa xong nhỉ? Vu Minh. Anh hai, có thể nói dễ nghe hơn chút được không? Được, thuận gió thuận thuyền, đi tới ngàn dặm. Trong lúc bạn đang lái xe, đột nhiên có người đi tới trước mặt bạn ngăn xe bạn, hẳn sẽ phải chửi ầm lên. Nhưng nếu đối phương cầm một cái cây nhựa trên người mặc đồ cảnh sát, thì bạn chỉ còn có một cách là ngoan ngoãn lái sang đường mà thôi. Đúng thế. Cái mỏ quả đen của Ngây Thu đã khiến cho cảnh sát muốn kiểm tra nồng độ cồn. cảnh sát giao thông gõ cửa xe, Đỗ Thanh Thanh hạ cửa kính xuống, thì một cỗ mùi rượu bay ra, cảnh sát nhăn mặt mũi nói. Xuống đi. Tôi không uống rượu. Đều xuống hết đi. Cảnh sát giao thông có kinh nghiệm vô cùng, có mấy người lái xe khi thấy cảnh sát giao thông kiểm tra thì sẽ đổi người, cho nên cần phải kiểm tra xem là ai uống rượu và người đó có lái xe hay không. Vu Minh xuống xe. Anh à, ông tôi đang bị bệnh, cho nên cần phải đi bệnh viện gấp. Cảnh sát giao thông cúi đầu nhìn vào bên trong thấy sắc mặt thi thể ở hàng ghế sau tím lại, hiển nhiên là bị bệnh không nhẹ, cho nên nói gấp. Không nói sớm, mau lên xe, tôi dẫn mọi người đi. Dứt lời, hắn nói với một người cảnh sát khác, rồi lên xe máy kéo đèn báo hiệu. Ô tô khởi động, Ngây Thu cảm khái. Kỳ thực cảnh sát cũng có người tốt. Vô Minh. Tôi thì đang lo người ta quá tốt đây. Vì sao? Nếu thực sự hắn đưa chúng ta tới bệnh viện, rồi đám bác sĩ lao tới đưa bệnh nhân đi kiểm tra thì đã chết một giờ rồi. Mấy người nghĩ chuyện này sẽ ra sao đây? Đây là chuyện của khách sạn, quản lý của bọn họ đã chờ ở bệnh viện rồi. Đỗ Thanh Thanh nói. Hai người bọn họ đều không hề sai, đám bác sĩ cấp cứu đã chờ ở cửa, sau đó kiểm tra qua rồi thông báo cho đám cảnh sát giao thông. Quản lý lập tức đi tới nói rõ cho cảnh sát và bác sĩ. Nếu không có cảnh sát giao thông, khách sạn chỉ phải thực hiện một phần trách nhiệm nhỏ, còn có cảnh sát giao thông mà không thể nào đạt được thành hiệp nghị thì bọn họ sẽ bị người nhà của người chết bắt bồi thường một khoản cực lớn. Lý Phục nói. Vô Minh, nghe anh nói thì chuyện này có thể càng làm càng lớn. Nói dối đều là như thế. Lý Phục dường như cảm thông. Còn lại là chuyện giữa khách sạn, cảnh sát, người nhà người chết mà thôi. Tuy rằng có thể bồi thường ít cho cố chủ, nhưng sẽ dẫn tới ảnh hưởng xấu, chỉ là công ty thám tử Tinh Tinh dựa theo yêu cầu của cố chủ chuẩn xác vận chuyển thi thể tới bệnh viện, chứ không hề làm trái hiệp ước. Hiệp ước vì thế mà có hiệu lực. 5.000 tệ là số tiền đầu tiên mà công ty Tinh Tinh thu được, bốn người bọn họ nhờ vào chuyện này mà cũng có chút hiểu biết về nhau. Điều số 5 khi bản thân có lợi thì phải tôn trọng hiệp ước, trừ phi đối phương là khách lâu năm rồi. Ngày đầu tiên cứ như thế qua đi, ngày hôm sau đến tìm mèo cũng không ai cần, Vu Minh với Lý Phục lại được sai đi phát truyền đơn, mà Nghe Thu vì không thảo phát tờ rơi cho nên được nghỉ ngơi. Chao ôi, thế giới này chính là không công bằng ở chỗ này đó. Ngày thứ ba, buổi sáng 9 giờ, bốn người vừa mới đi làm, thì điện thoại trước mặt Nghe Thu vang lên. Đỗ Thanh Thanh khá là quan tâm nhìn Nghe Thu, Nghe Thu nhấc điện thoại. Xin chào, đây là công ty thám tử Tinh Tinh. Mấy người có giúp tìm chó không? Một giọng nữ sốt ruột vang lên. Có chứ. Nghe Thu vấy tay, Lý Phục đưa một tờ đơn trước mặt hắn, Nghe Thu hỏi tiếp. Xin hỏi chó nhà cô mất tích bao lâu rồi? Sáng nay vẫn còn, chỉ là mang nó đi chạy bộ thì không tìm được nữa. Nghe Thu đưa tay chỉ bảng giá, trong 6 giờ tìm sủng vật, giá 1.000 tệ. Nghe Thu báo lại. Phí ủy thác là 1.000 tệ, tìm không thấy không lấy tiền, ngoài ra tôi cần có ảnh của nó, cùng phạm vi mất tích. Vâng, tôi báo địa chỉ cho anh cứ tới nhà tôi đã. Phiền anh nhanh lên chút. Không thành vấn đề. Nghe Thu tựa như anh hùng gác máy. Sếp à, tôi đi làm việc đây. Đi đi. Đỗ Thanh Thanh vẫy tay. Vu Minh nhíu mày, nghĩ nghĩ, rồi cầm tờ rơi ở trên bàn nhìn qua một chút, sau đó đưa cho Lý Phục. Lý Phục xem mà thấy to cả não, Vu Minh chỉ thẳng vào chỗ điện thoại liên hệ. Lý Phục mới thấy giật mình. Vì trên đó có 3 số điện thoại theo thứ tự là điều tra viên cao cấp thương mại, Đỗ Thanh Thanh. Bình dân điều tra viên đuôi là 110 và 111, mà cách điện thoại của Nghe Thu kia đuôi là 112 cũng không có xuất hiện bên trong tờ rơi. Công ty thứ nhất không chơi quảng cáo, thứ hai không lên TV.